Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Bệnh viện 3 tầng, chương 24, Bệnh viện 3 tầng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hai người chiến đấu âm thanh ở thêm vào huyết đằng co rút lại phòng ngự tinh. Huống đã phát sinh thật mấy phút, phỏng đoán coi như là ngu ngốc cũng phát hiện không đúng. Hai tầng tang thi cũng không biết đang làm gì, đến hiện tại cũng không xuất hiện. Đoạn Thu cùng bóng tối áo choàng một gian phòng cướp đoạt cùng kiểm tra. Lăng là không có phát hiện một con tang thi, liền ngay cả tang thi mao đều không có. Tang thi có mao sao tuy rằng không có tìm được tang thi. Có điều nhưng thu hoạch vài viên tinh hạch, thậm chí còn có một tinh hạch là cấp 4 tinh hạch để Đoạn Thu hối đoái thật nhiều năng lượng. Mặc kệ là tinh hạch vẫn là thuốc gì tề loại hình item. Không phải giấu ở bàn phía dưới, chính là giấu ở trong ngăn kéo, ngược lại chính là để ngươi tìm, không tìm còn không được, vạn nhất bỏ qua vật gì tốt hối hận cũng không kịp. Có điều coi như là như vậy hai người cũng tìm tới rất nhiều thứ tốt. Phần lớn đều là tinh hạch cung cấp DG bệnh độc thuốc biến đổi gen. Hoặc là chính là một hai hắc ám tê, thậm chí còn tìm tới một cấp cứu hòm. Trong dương có thể cầm máu thần kỳ băng vải cùng mấy bình trị liệu thuốc. Tìm kiếm tiếp cận 10 cái gian phòng sau bên ngoài rốt cục truyền đến tang thi tiếng gầm nhẹ âm. Lần này có thể đem hai người cho kích động, trực tiếp xông ra ngoài chuẩn bị bắt đầu xạ kích. Quả nhiên ngay ở hai người ra gian phòng sau, cách đó không xa mười mấy con mắt đỏ ngầu tang thi liền xuất hiện. Là cấp 4 tang thi. Sức chiến đấu ở 200 điểm đến 300 điểm chi gian. Ta muốn sử dụng phép thuật cung, nhạc chính Lăng Hương rất nhanh sẽ quét hình đi ra này quần tang. Thi đại khái thực lực, dĩ nhiên là cấp 4 tang thi, bất quá đối với hai người tới nói không có vấn đề gì. Huống hồ nơi này là một đường thẳng, có thể đột phá hỏa lực tới được phỏng đoán không vài con. Nơi này quá chật hẹp. Không thích hợp dùng trường kiếm, ta yểm hộ ngươi, Đoạn Thu nhìn chung quanh lập tức nói rằng. Sau đó giơ lên súng máy bán tự động liền bắt đầu bắn tỉa. Mặc dù là cấp 4 tang thi, thế nhưng súng máy bán tự động bên trong nhưng là phép thuật viên đạn. Vì lẽ đó rất nhanh phía trước nhất mấy cái tang thi liền bị từng cái bạo đầu chết đi. Vào lúc này nhạc chính Lăng Hương cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra phép thuật cung. Tiếp theo ánh sáng màu lam xẹt qua, trực tiếp thuần sát cấp 4 bầy zombie trung gian một con nam tính tang thi. Một băng đạn rất nhanh sẽ đánh xong, mười mấy con tang thi cũng bị giết chết 7-8 cái. Phía sau nhạc chính Lăng Hương vẫn như cũ mỗi giây một lần công kích. Có điều bầy zombie đã bắt đầu nổi khùng. Gào thét vọt tới, nhìn mấy giây sau muốn vọt qua đến tang thi, Đoạn Thu quả đoán từ bỏ tiếp tục xạ kích dự định. Trực tiếp móc ra hợp kim trường kiếm sau đó kiếm khí ngang dọc trong nháy mắt mở ra quay về sông. Lại tang thi chính là một cái kiếm khí trả mần ni phía trước nhất một con tang thi trực tiếp bị đánh trúng, kiếm khí trả uy lực trong nháy mắt bạo phát, thậm chí còn lan đến bên cạnh hai con tang thi. Cũng chính là trong nháy mắt vọt tới trước tư thế liền đã biến thành ngã xuống đất tư thế. Tuy rằng quá đạo không thích hợp sử dụng trường kiếm công kích. Thế nhưng phóng thích kiếm khí skill vẫn là có thể làm được. Kiếm khí chạm vào lúc này hầu như là 100% đánh trúng. Phía trước xung phong tang thi rất nhanh ngã xuống. Mặt sau tang thi cũng theo vấp ngã. Có điều cấp 4 tang thi phản ứng tốc độ nhưng là rất nhanh. Trực tiếp liền bò lên tiếp tục nhằm phía hai người, một vệt sáng xanh né qua, một con bị vấp ngã chuẩn bị bò lên tang thi trực tiếp bị phép thuật cung thuấn sát. Sau đó nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ở mấy phút nữa phỏng đoán thi thể sẽ biến mất rồi. Trải qua hai người hỏa lực bao trùm sau, có thể vọt tới trước mặt tang thi cũng là còn lại hai con. Hai con phổ thông cấp 4 tang thi căn bản không phải Đoạn Thu đối thủ. Trực tiếp vung lên trường kiếm giải quyết chúng nó, có thể là này một làn sóng tang thi toàn bộ bị giải quyết. Chỉ thấy trên đất bạch quang lóe lên hết thảy đến cùng thi thể đều biến mất. Tiếp theo liền tuôn ra đủ loại kiểu dáng đồ vật, có hắc ám tê, có trang bị, có bệnh độc dược tê. Ngoại trừ bệnh độc thuốc cùng hắc ám tệ phỏng đoán còn có chút tác dụng. Trang bị liền hoàn toàn vô dụng, thậm chí ngay cả nano trang phục còn không bằng. Có điều Nhạc Chính Lăng Hương đúng là lấy đi một cấp 2 phổ thông chủy thủ nói là dùng để phòng. Thân, cái này bạo suất đã rất tốt, nếu như không phải ở phó bản bên trong căn bản là đừng nghĩ tuôn ra đến nhiều như vậy đồ vật. Thu thập xong chiến lợi phẩm hai người tiếp tục bắt đầu rồi cướp đoạt lữ trình. Đến bất quá lần này cũng không phải thuận lợi như vậy. Ở mở ra một cái phòng sau bên trong dĩ nhiên ẩn giấu 7-8 con cấp 4 tang thi. Cũng còn tốt hai người đều phi thường cảnh giác. Những này tang thi cũng rất sắp biến thành kinh nghiệm cùng Itemani đem toàn bộ bệnh viện 2 tầng đều càn quét một lần sau. Không có phát hiện những vật khác, có điều đoạn thu hồi đoái phép thuật viên đạn tiêu hao năng lượng điểm nhưng kiếm về. Còn nhiều dư thật nhiều, tiếp tục như vậy ở cướp đoạt một tầng phỏng đoán liền có thể mua một cái bóng tối áo choàng. Tuy rằng tuôn ra đến rồi một cái gần như thế. Thế nhưng thuộc tính cũng không phải rất tốt, mặc kệ như thế nào nếu như lần này có thể sống đi ra ngoài hai người trang bị phỏng đoán lại phải. Lớn hơn thay đổi quần áo, hai tầng đã công phá hiện tại liền muốn hướng về ba tầng đi tới. Hai người đã sớm tìm tới ba tầng lối vào có điều bởi vì hai tầng còn có rất nhiều gian phòng không. Có cướp đoạt vì lẽ đó cũng không có đi tới kiểm tra. Đứng cầu thang vào hé miệng to lớn mạng nhện chặn lại rồi hai người đi tới. Rất hiển nhiên tầng này phỏng đoán không phải tang thi mà là con nhện hình thái quái vật. Đến tột cùng là bao lớn biến dị con nhện mới có thể chức cái lớn như vậy võng. Đoạn thu đã không dám đi, nghĩ đến quả nhiên một tầng so với tỷ đấu, một tầng nguy hiểm mà ni lần thứ hai kiểm tra một chút vũ khí trang bị sau đoạn thu liền trực tiếp. Một cây đuốc đem mạng nhện thiêu không còn, đi vào bệnh viện ba tầng rất nhanh sẽ phát hiện không giống. Trên trần nhà đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ mạng nhện. Thậm chí cách đó không xa con đường còn bị đông đảo mạng nhện đóng kín. Tuy rằng mạng nhện rất nhiều thế nhưng cũng không có con nhện tồn tại. Liền ngay cả con nhện nhỏ đều không có hai người cũng không có đi bị mạng nhện đóng kín con đường. Mà là bắt đầu cướp đoạt một ít gian phòng. Cũng không biết có phải là đoạn thu vận may tốt vô cùng. Dĩ nhiên ở một cái phòng bên trong phát hiện một bị mạng nhện cuốn lấy hoàng kim hòm báu. Nhà xác phát hiện tử kim trong hòm báu thu hoạch có thể là phi thường phong phú. Lần này hoàng kim hòm báu chắc chắn sẽ không để cho hai người thất vọng. Tuy rằng hoàng kim hòm báu đẳng cấp không có tử kim hòm báu cao. Hưng phấn đoạn thu trực tiếp một cây đuốc liền thiêu hủy hoàng kim hòm báu chu vi hết thảy mạng. Nhện không chút nào ý thức được có một cái tơ nhện nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Mở ra bảo hòm đồ vật bên trong quả nhiên phi thường phong phú. Rất nhanh đoạn thu tầm mắt liền bị một cái màu bạc một tay trường kiếm hấp dẫn không cần phải nói. Trực tiếp cầm lấy đến kiểm tra, tên gọi, màu bạc ảo tưởng một tay kiếm, cấp 3 sử thi phép thuật vũ khí, tăng cường người sử dụng tốc độ công kích 20%. Phối hợp phép thuật sử dụng càng thêm đơn giản, dị thường sắc bén. Cái này sử thi một tay kiếm thậm chí không có tăng cường sức mạnh nhanh nhẹn loại hình thuộc tính. Có điều đã không đáng kể, chỉ ít so với tỷ đấu, hợp kim trường kiếm thực sự tốt hơn nhiều. Trường kiếm tới tay đón lấy còn có một huân chương, phổ thông du hiệp huân chương sức mạnh cộng 10 nhanh nhẹn cộng 300 không cần phải nói trực tiếp ném cho Nhạc. Chính Lăng Hương du hiệp nghề nghiệp này phi thường phù hợp nàng. Tăng cường nhanh nhẹn thuộc tính cho nàng là không thể thích hợp hơn. Hết chương.